Đấu trường sinh tử 2, bắt lửa. Chương 12, góc truyện audio.com. 12.1, về sau, việc nằm im trên giường trở nên khó khăn hơn. Tôi muốn làm vài việc gì đó, như điều tra thêm về quận 13 hoặc giúp sức vào quá trình hạ bệ Capitol. Thay vì thế tôi ngồi chỗ này chỗ nọ nhồi nhét bánh bơ nhân nho và xem pita vẽ vời. Hùng hơi mít tình cờ ghé qua mang tới cho tôi những tin tức từ thị trấn mà lại luôn là những tin xấu. Nhiều người bị trừng phạt hơn hoặc rơi vào tình trạng chết đói. Mùa đông bắt đầu rút lui vào thời điểm cái chân của tôi có vẻ như dùng lại được. Mẹ tôi giao cho tôi các bài tập thể dục và để tôi tự đi một chút. Có một đêm tôi đi ngủ, quyết tâm vào thị trấn vào sáng hôm sau nhưng tôi tỉnh giấc và thấy Venia. Octavia và Flavius đang cười nhăn nhở. Ngạc nhiên chưa? Họ la lên. Bọn chị đã tới đây thật sớm đấy. Sau khi tôi thể hiện sự trách móc trên mặt, Hùng Hemick đã lùi chuyến thăm của họ lại vài tháng để tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi chẳng mong gì họ cho một cuộc tới thăm trong 3 tuần nữa. Nhưng tôi cố tỏ vẻ vui thích khi những tấm hình cưới cuối cùng cũng ở đây. Mẹ tôi đã treo những bộ váy lên và chúng sẵn sàng để được mặc vào. Nhưng thật lòng, tôi chưa từng thử một bộ nào. Sau những lời giả tạo như thường về tình trạng xuống sắc của tôi, họ lập tức bắt tay vào việc. Mối quan tâm lớn nhất của họ là khuôn mặt tôi. Dù tôi nghĩ là mẹ đã khá xuất sắc khi làm nó lành lại. Chỉ có một vệt hồng nhạt chạy ngang qua gò má. Vụ quất roi không phải là tin bình thường. Nên tôi nói với họ là tôi bị trượt băng và cắt vào má. Rồi tôi biện ra một lý do bào chữa tương tự vì làm chân bị thương. Điều này sẽ khiến cho việc bước đi trên giày cao gót thành cả một vấn đề. Nhưng Flavius, Octavia và Venia không phải là loại người đa nghi, nên tôi được bình an vô sự, vì tôi chỉ trông như không có lông trong vài giờ thay vì vài tuần. Nên tôi quen với việc bị tẩy lông hơn là bôi sáp. Tôi vẫn phải ngâm mình trong chiếc bồn đầy chất gì đó. Nhưng nó không tệ lắm. Và chúng tôi chuyển sang phần tóc và trang điểm trước khi tôi biết nó là gì. Đội trang điểm, như thường lệ, đầy những tin tức mà tôi thường cố hết sức nghe lỏm. Nhưng sau đó Octavia đã có một nhận xét lôi kéo sự chú ý của tôi. Nó thực sự là lời phê bình bị cả nhóm bỏ qua. Nhưng nó lại làm tôi chú ý, sao chị không thể ăn được tôm nhỉ? Đã hết mùa rồi ạ, tôi hỏi. Cô Katniss, bọn chị không thể ăn tí hải sản nào trong nhiều tuần rồi, Octavia nói em biết đấy. Vì thời tiết ở quận 4 rất xấu, đầu óc tôi kêu ong ong, không có hải sản, trong nhiều tuần, từ quận 4, sự nổi giận của đám đông rõ ràng đã bị che đậy trong suốt cuộc diễu hành chiến thắng. Và đột nhiên tôi hoàn toàn chắc chắn là quận 4 đã nổi dậy. Tôi bắt đầu đặt nghi vấn về những nỗi khổ cực khác nữa mà mùa đông này đã mang đến cho họ. Họ chưa từng quen với việc thiếu thốn, nên việc ngừng cung cấp một chút thôi cũng ảnh hưởng tới họ. Lúc tôi sẵn sàng mặc váy, những lời than thở về khó khăn khi phải ăn những loại thức ăn khác nhau từ thịt cua tới khoai tây chiên rồi thịt xé tạo cho tôi cảm giác về việc. Các quận có thể thực sự nháo loạn thật, hải sản từ quận 4. Máy chạy điện từ quận 3, và tất nhiên, vải lụa từ quận 8. Cái ý nghĩ về cuộc nổi loạn diện rộng như vậy khiến tôi run lên vì sợ hãi và kích động. 12.2. Về sau, việc nằm im trên giường trở nên khó khăn hơn. Tôi muốn làm vài việc gì đó, như điều tra thêm về quận 13 hoặc giúp sức vào quá trình hạ bệ Capitol. Thay vì thế tôi ngồi chỗ này chỗ nọ nhồi nhét bánh bơ nhân nho và xem pita vẽ vời. Hùng hơi mít tình cờ ghé qua mang tới cho tôi những tin tức từ thị trấn mà lại luôn là những tin xấu. Nhiều người bị trừng phạt hơn hoặc rơi vào tình trạng chết đói. Mùa đông bắt đầu rút lui vào thời điểm cái chân của tôi có vẻ như dùng lại được. Mẹ tôi giao cho tôi các bài tập thể dục và để tôi tự đi một chút. Có một đêm tôi đi ngủ. Quyết tâm vào thị trấn vào sáng hôm sau nhưng tôi tỉnh giấc và thấy Venia. Octavia và Flavius đang cười nhăn nhở. Ngạc nhiên chưa? Họ la lên. Bọn chị đã tới đây thật sớm đấy.

ông ấy không quá phấn khích với câu chuyện về quận 13 của tôi. Chà, cháu cũng đã nghe họ làm những gì ở quận 8 rồi đấy. Cháu cũng thấy những gì mà người ta làm tại đây. Không có sự xúi dục nào cả. Nếu mọi thứ thực sự vượt ra khỏi tầm tay, ta nghĩ chúng sẽ không có vấn đề gì khi xóa sổ thêm một quận khác. Như chúng đã làm với quận 13, cháu biết đấy, một cách làm gương cho kẻ khác. Thế bác nghĩ quận 13 thực sự bị phá hủy rồi ạ? Ý cháu là Bonnie và Drew đã đúng về cảnh quay hình con chim nhại. Tôi nói, được rồi, nhưng nó chứng tỏ được gì? Không gì cả, thực sự thế, có hàng đống lý do để chúng sử dụng những đoạn phim cũ. Có thể nó trông hơi ấn tượng hơn, điều đó đơn giản hơn nhiều đúng không? Vì chỉ cần bấm vài cái nút trong phòng điều khiển hơn mà nhào ra ngoài và quay phim nó. Ông ấy nói ý tưởng về một quận 13 bằng cách nào đó đã phục dựng lại và Capitol đã lờ nó đi ư. Nghe như kiểu một loại tin đồn mà những kẻ đang tuyệt vọng cố bám víu vào vậy. Cháu biết, cháu chỉ hy vọng thế tôi đáp. Chính xác rồi, cháu đang tuyệt vọng mà ông Haymick nói. Tất nhiên tôi chẳng tranh luận gì vì ông ấy đã đúng. Prim trở về từ trường và mừng quýnh lên cùng phấn khích. Các giáo viên thông báo rằng tối nay sẽ có chương trình tài liệu. Em nghĩ nó sẽ là về những bức ảnh của chị. Không thể Prim à, họ chỉ chiếu phần hình ảnh ngày hôm qua. Tôi nói với em ấy. Chà, đó là những gì mọi người thấy thôi. Em nói, tôi đang hy vọng là Prim đã sai. Tôi không có thời gian để chuẩn bị tư tưởng cho Gail về bất cứ cái gì trong chuyện này cả. Kể từ buổi hành hình, tôi chỉ nhìn thấy anh ấy khi Gail tới nhà để mẹ tôi kiểm tra xem anh ấy lành vết thương tới đâu rồi. Anh thường lên kế hoạch 7 ngày một tuần ở khu mỏ. Trong vài phút riêng tư mà chúng tôi có được, khi tôi đi cùng anh quay lại thị trấn, tôi đã nắm được tình trạng bất ổn do phiến loạn ở quận 12 đã bị dẹp tan bởi sự trừng trị thẳng tay của Thoret. Ông ta biết tôi sẽ không chạy trốn, nhưng ông ta chắc cũng biết nếu chúng tôi không nổi dậy ở quận 12. Tôi được định rằng sẽ thành cô dâu của Pita. Quan sát tôi đi lòng vòng trong trang phục lộng lẫy trên TV, ông ta có thể làm gì với việc đó chứ? 12:04, khi chúng tôi tập trung quanh TV vào lúc 7:30, tôi ngộ ra rằng Prim đã đúng, cũng đủ để chắc chắn điều đó. Khi có một gã Caesar Flickerman đang phát biểu trước đám đông chỉ trong phòng, đứng trước trung tâm huấn luyện, nói chuyện với một nhóm người đang tán thưởng về hôn lễ sắp tới của tôi. Hắn ta giới thiệu về Sina, người đã trở thành một ngôi sao chỉ trong một đêm với những bộ trang phục dành cho tôi trong đấu trường. Và sau một phút tán gẫu có vẻ khá tự nhiên, chúng tôi cùng hướng sự chú ý lên màn hình lớn. Giờ tôi đã thấy họ làm thế nào mà chụp hình tôi mới hôm qua và chiếu được phần đặc biệt vào tối nay. Đầu tiên, Sina thiết kế 12 bộ trang phục cưới. Từ đó, sẽ có một giai đoạn thu hẹp lại số các mẫu thiết kế. May các bộ váy, và chọn phụ kiện. Có vẻ như, ở Capitol, có vô vàn cơ hội để bầu chọn cho những thứ mà bạn thích tại mỗi sân khấu. Việc này lên tới đỉnh điểm với những tấm ảnh của tôi trong 6 bộ trang phục cuối cùng. Điều mà tôi chắc chắn là không hề tốn thời gian để thêm chúng giữa buổi trình diễn. Mỗi tấm gặp phải phản ứng dữ dội từ phía đám đông. Mọi người hò hét và cổ vũ cho bộ mà họ thích. Lạ ó những bộ mà họ không ưa. Bầu chọn, và có thể cá cược người thắng cuộc, mọi người vẻ như rất đầu tư vào những bộ trang phục cưới của tôi. Dõi theo cảnh đó thật kỳ dị khi tôi nghĩ về việc làm thế nào mà tôi không bao giờ bực mình khi phải thử một bộ trang phục trước khi những chiếc máy quay. Tới, gã Caesar thông báo rằng những nhóm tham gia phải rút ra kết quả bình chọn cuối cùng vào buổi trưa ngày tiếp theo. Hãy mang Katniss Everdeen thật thời trang tới lễ cưới. Hắn ta hò la với đám đông, tôi gần như muốn tắt phụt chiếc TV, nhưng sau đó Caesar nói với chúng tôi hãy ở lại để chuyển sang một sự kiện lớn khác cho buổi tối nay đúng thế. Năm nay sẽ là lễ kỷ niệm thứ 75 của đấu trường sinh tử. có nghĩa rằng đây là thời điểm dành cho công cuộc dẹp yên đường phố lần thứ ba của chúng ta. Họ sẽ làm gì? Prim thắc mắc, nó chưa xảy ra nhiều tháng qua. Chúng tôi quay lại phía mẹ tôi. Người đang có biểu lộ nghiêm trang và lạnh lùng, như thể bà đang nhớ ra điều gì đó. Đó chắc là buổi diễn thuyết về chương trình. Bài thánh ca vang lên và cổ họng tôi nghẹn cứng lại khi Tổng thống Snow đột ngột lên sân khấu. Theo sau ông ta là một chàng trai trẻ mặc bộ com lê trắng bê một chiếc hộp gỗ trông đơn giản. Bài thánh ca kết thúc. Tổng thống Snow bắt đầu phát biểu. Để gợi nhớ cho chúng tôi về thời kỳ đen tối từ khi đấu trường được sinh ra. Khi những luật lệ cho cuộc đấu được thiết lập, họ ra một lệnh rằng cứ 25 năm lễ kỷ niệm sẽ được đánh dấu bằng một cuộc dẹp yên đường phố. Nó có thể gọi là bản tường thuật huy hoàng về đấu trường. Để lật lại ký ức về những kẻ đã bị giết chết bởi cuộc nổi loạn toàn quận. Những ngôn từ này có thể không đúng lắm. Vì tôi ngờ là vài quận hiện đang nổi loạn ngay rồi. Tổng thống tiếp tục kể cho chúng tôi điều gì đã xảy ra với những cuộc dẹp yên đường phố trước đó. Vào lễ kỷ niệm thứ 25, như một lời nhắc nhở tới dân phiến loạn rằng những đứa trẻ nhà họ đang chết dần đi vì lựa chọn khởi xướng bạo lực của chính họ. Mỗi quận đã buộc phải tổ chức bầu cử và bình chọn cho những vật tế đại diện cho quận đó. Tôi muốn biết nó sẽ có cảm giác thế nào. Chọn ra những đứa trẻ phải bị giết. Tôi nghĩ thật kinh khủng khi bị phản bội bởi chính những người thân hơn là tên của bạn được bốc từ quả cầu tuyển người. Vào lễ kỷ niệm thứ 50, Tổng thống tiếp tục như một lời nhắc nhở tới mỗi công dân Capitol rằng có hai kẻ phiến loạn đã chết. Mỗi quận được yêu cầu cử gấp đôi số vật tế. Tôi tưởng tượng ra việc phải đối mặt với bãi chiến trường có 4-7 người thay vì 2-3 người. Những cú đánh sẽ nặng hơn, ít hy vọng hơn và cuối cùng là nhiều hơn những đứa trẻ sẽ chết. Đó chính là năm mà ông Haymick đã thắng. Mẹ có một người bạn đã ra đi vào năm đó. Mẹ tôi nói nhẹ nhàng. Mycelli Donner, bố mẹ của cô ấy sở hữu một tiệm bánh bao. Họ đã gửi cho mẹ con chim hót của cô sau đó. Một con chim bài kiến. Prim và tôi trao đổi cái nhìn cho nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe chuyện về Mycelli Donner. Có lẽ bởi vì mẹ tôi biết chúng tôi muốn hiểu rõ hơn cô ấy đã chết thế nào. Và giờ chúng ta sẽ long trọng tổ chức cuộc dẹp yên đường phố. Tổng thống nói, chàng trai nhỏ thó trong bộ trang phục trắng bước lên phía trước. Giơ ra chiếc hộp khi cậu ta đã mở nắp ra. Chúng tôi có thể thấy những dây phong bì vàng thẳng thớm và dựng đứng lên. Bất cứ ai nghĩ ra hệ thống dẹp loạn đường phố đã phải chuẩn bị hàng thế kỷ cho đấu trường sinh tử. Ngài Tổng thống tháo rời một chiếc phong bì được đánh dấu rõ ràng một con số 75. Ông ấy lướt ngón tay xuống dưới nắp phong bì và rút ra một mẩu giấy vuông nhỏ. Không do dự gì, ông ấy đọc to lên vào lễ kỷ niệm thứ 75. Như một lời nhắc nhở đến đám dân nổi loạn rằng sức mạnh lớn lao nhất trong chúng cũng không thể vượt qua quyền lực của Capitol. Những vật tế nam và nữ sẽ bị chọn từ danh sách những người chiến thắng hiện nay. Mẹ tôi thốt ra một tiếng kêu nhỏ và Prim úp mặt vào hai bàn tay. Nhưng tôi có cảm giác giống với những người tôi nhìn thấy trong đám đông trên TV. Hơi rối trí, nó có nghĩa là gì? Những người chiến thắng hiện tại. Rồi tôi đã hiểu ra nó có ý nghĩa gì, ít nhất là với tôi. Quận 12 chỉ có 3 người chiến thắng hiện tại để chọn lựa. 2 nam, 1 nữ, tôi sẽ quay lại trường đấu lần nữa. Cách chương.